Trùng sinh, buông tay nam thần, tôi tự rực rỡ. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 cuộc thi này còn thuận lợi hơn tôi tưởng tượng. Tần Tức truyền về trường, các lãnh đạo thầy cô đều vui mừng khôn xiết, nói rằng khi về sẽ tổ chức ăn mừng long trọng cho chúng tôi. Nhưng ngay trên chuyến xe trở về, tôi vốn đang cùng Sang Tầm trò chuyện về kế hoạch tốt nghiệp, nguyện vọng đại học. Đột nhiên, điện thoại tôi rung lên, mở nhóm lớp ra thì thấy đã có 99 tin nhắn, mọi người đang bàn tán sôi nổi về một bài đăng trên Weibo. Bài đăng này đã leo lên top tìm kiếm cùng thành phố, đứng top một bảng xếp hạng độ hot trong trường. Tiêu đề là Associate không biết sổ vào quyến rũ đàn ông để cô điểm cột ngờ. Nội dung bài viết thêm mắm thêm muối mô tả chuyện của tôi, Quý Nghênh Xuyên và Giang Lạc, bịa đặt tôi thành một con nhỏ xấu xí luôn ngưỡng mộ quấy rối Quý Nghênh Xuyên, theo đuổi không thành lại chuyển sang học thần Sang Tầm, lợi dụng cậu ấy để có được suất cộng điểm thi đại học. Nhất thời một hòn đá làm dậy sóng ngàn lớp, khu bình luận toàn là những lời chửi bới thậm tệ, vãi trưởng, từ bao giờ mà xấu như ma chê quỷ hơn cũng có thể làm đát kỳ học thuật thế. Quả nhiên mặt dày vô địch thiên hạ, loại người hạ tiện chủ động bám víu lại vớ được trai đẹp ngây thơ. Nực cười, hại xong một người lại đi hại một mầm non Thanh Hoa Bắc Đại khác. Con nhỏ này sao còn chưa chết đi? Nếu loại người này cũng được cộng điểm thi đại học, thì còn gì là công bằng nữa? Dựa vào đâu mà cô ta may mắn như vậy? Uể, hồi đi học tôi chưa từng thấy đứa con gái nào tiện như vậy. Quả nhiên tướng tự tâm sinh, chúc cô ta đột tử tại chỗ. Đã có người bắt đầu dựa vào manh mối để truy tìm thông tin cá nhân của tôi và trường học. Dọa sẽ khiến tôi hoàn toàn mất mặt, không thể tiếp tục sống nữa. Tuy nhiên cũng có một số người lý trí, cho rằng nên để đạn bay thêm một lúc, để người trong cuộc lên tiếng. Trong lòng tôi biết rõ kẻ chủ mưu là ai, nhưng tôi lướt xem những thứ này, vẻ mặt không chút dao động. Bởi vì ngay trước ngày trở về một hôm, tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ, đột nhiên phát hiện mình đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ trước kia. Bố tôi cũng vô cùng xúc động gọi điện thoại cho tôi nói, công việc kinh doanh của gia đình đột nhiên có chuyển biến tốt đẹp rất lớn. Một người bạn cũ của ông đã ra tay giúp đỡ. Mà những điều này có nghĩa là hệ thống của Giang Lạc sắp hoàn toàn mất hiệu lực rồi. Tôi có một dự cảm mãnh liệt, lần gặp mặt tiếp theo, Quý Nghênh Xuyên sẽ có thể nhớ lại mọi chuyện trước kia. Tôi dùng tên thật đăng ký một tài khoản Weibo, bình luận ở phía dưới rằng tôi chính là Lâm Tiêu được nói đến trong bài viết, tôi ủng hộ đối chất công khai. Hiện tại tôi đang trên đường về trường, hoan nghênh mọi người đến, cách chương.